Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363. Chương 363: Quá kiêu ngạo. Ta đến siêu cấp liên minh thảo ít đồ, hy vọng các ngươi có thể cho ta, Si Phong vẫy vẫy tay nói rằng, nếu Venom chính mình đưa tới cửa, hắn đương nhiên phải nhanh chóng điểm hoàn thành mục đích của hắn. Venom nghe xong có chút không rõ. Vì sao? Hắn căn bản không biết đối phương đang nói cái gì. Đồ vật. Thảo đồ vật. Chúng ta này có thể không chứa chấp xin cơm, Venom. Xem ra các ngươi siêu cấp liên minh gần nhất trải qua không tồi a. Ta cảm giác ngươi đều mập. Si Phong đột nhiên bốc lên một câu nói như vậy đến, ngươi biết ta. Venom kinh dị trở về câu, sau đó hắn mới phản ứng được, có chút không quen nhìn Si Phong nói rằng, ngươi đến cùng là ai? Si Phong đột nhiên trương tay dùng điện từ sức mạnh đem nơi này hết thảy quản chế phương tiện toàn bộ hư hao, bởi vậy máy thu hình sẽ vô dụng, ai cũng không cách nào biết hắn ở đây, bao quát người ở đây hết thảy di động cùng di động mang. Toàn bộ bị hủy xấu, lão tử chính là Si Phong. Si Phong cười ha ha, giơ tay trực tiếp bóp lấy Venom cái cổ. Venom phản ứng cấp tốc nhanh chóng nguyên tố hóa, nhưng vẫn như cũ không trốn được Si Phong ma chảo bị xách lên. Venom có điều là đệ nhị hoàng thực lực. Nguyên tố hóa sau khi hay là tiến vào đệ nhất hoàng trong phạm vi. Thế nhưng ở Si Phong loại này đỉnh cấp cường giả thần cấp trước mặt liền cơ hội phản kháng đều không. Có hiện tại Venom kinh hãi nhìn Si Phong, hắn phát hiện mình một điểm sức mạnh đều không dùng được. Tựa hồ bị đối phương hạn chế lại, siêu cấp liên minh công nhân viên cùng nhân viên không quan hệ. Lập tức lui ra, lão tử làm việc, không thích quá ồn nháo, Si Phong âm thanh vang vọng toàn bộ siêu cấp liên minh. Những kia ở đây đi làm người lập tức chạy đi liền chạy mà Captain America mang theo Black Widow. Iron Man bọn họ chạy ra, này vừa ra tới liền nhìn thấy Si Phong mang theo Venom cái cổ. Venom tựa hồ còn không cách nào phản kháng, thả xuống Venom. Iron Man đem chính mình chiến y lên vũ khí toàn bộ nhắm ngay Si Phong. Black Widow cũng rút ra bên hông hai cái đặc chế súng quay về Si Phong. Lúc này ác linh kỵ sĩ cùng Magneto cũng chạy tới, liền ngay cả Ant-Man loại này xưa nay đều chưa từng xuất hiện, Super Heroes cũng lộ đầu, còn có Hawkeye, Wolverine, Tia Lazerat, Ngân Ảnh Hiệp, Bảng Hiệu Hoàng, Hắc Báo, Thép Lực Sĩ, Bạch Tuộc Tiến Sĩ, Ửng Đỏ Nữ Vu, Phích Lịch Hỏa, Kurenai Tăng, Mặt Ngựa Lôi Thần, Ma Hình Nữ, Băng Nhân, ảo giác nhìn này mấy chục người đem chính mình vây nhốt. Si Phong đúng là kỳ quái, hôm nay xem như là ta nhìn thấy siêu cấp liên minh khá là tề một lần. Không hổ là quái vật khổng lồ, có nhiều như vậy ngụy liệt Super Heroes nhóm, chẳng trách sức lực 10 phần A, chẳng cần biết ngươi là ai. Ở siêu cấp liên minh hung hăng là sống đến đầu, mau mau thả Venom hạ xuống. Mặt Ngựa Lôi Thần đi về phía trước một bước, ngữ khí ngạo nghễ nói rằng, đi rồi một cái lôi thần ho ta. Một mình ngươi mặt ngựa đi ra làm lôi thần. Nha đúng, ngươi cũng miễn cưỡng có thể xem như là lôi thần. Thế nhưng ngươi ở trước mặt ta nói những này còn chưa đủ tư cách. Si Phong cái tay còn lại trực tiếp vung ra một đạo thuần lôi. Trong thời gian ngắn đi tới mặt ngựa lôi thần trước mặt, mặt ngựa lôi thần phản ứng không kịp nữa. Đúng là Ngân Ảnh Hiệp trực tiếp dùng chân dưới màu bạc ván trượt đem Si Phong đòn công kích này hấp thu đi, sau đó hắn liền là phi thường khiếp sợ. Điều này có thể lượng tốt khổng lồ, ngươi là Si Phong. Captain America nhìn thấy Si Phong vung ra một tia chớp sau nhất thời liền rõ ràng. Nam tử này là Si Phong không thể nghi ngờ, chỉ có Si Phong thực lực mới khả năng như vậy nhấc lên Venom. Mà Venom nhưng không cách nào phản kháng theo Captain America nói. Những người còn lại đều là khiếp sợ nhìn về phía Si Phong. Cái này nhỏ gầy nam tử là Si Phong, nhưng là rõ ràng liền không phải một người a. Xem tới vẫn là đội trưởng khá là có nhãn lực thấy. Không sai, ta chính là Si Phong. Si Phong cười ha ha, đem dung mạo của chính mình khôi phục lại, nhìn thấy Si Phong từ một cái nhỏ gầy người đột nhiên thay đổi trở về, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Đây rốt cuộc là làm thế nào đến? Mà hình nữ như thế phi thường khiếp sợ, nàng có thể biến hóa thành các loại người. Thế nhưng Si Phong làm thế nào đến? Nghe đồn Si Phong là đôi cô xây, cái này đã bị chứng thực. Thế nhưng sẽ biến hình biến dáng dấp liền không làm rõ ràng được, đại gia bỏ vũ khí xuống. Captain America ở biết cái này đúng là Si Phong sau sẽ không có dự định động thủ. Nếu như ở đây đánh tới đến, lấy Si Phong thực lực bây giờ liền coi như bọn họ nhiều như vậy người có thể làm cho Si Phong trọng thương, nhưng là vậy lại như thế nào? Lấy Si Phong thực lực bây giờ, nếu để cho hắn đều trọng thương, cái kia siêu cấp liên minh tuyệt đối sẽ chết đi rất nhiều người. Cứ như vậy vốn là không có lời siêu cấp liên minh mấy ngày nay đã mất đi rất nhiều người. Từ khi lôi thần Hota rời đi siêu cấp liên minh sau, siêu cấp liên minh liền bắt đầu đi xuống dốc. Sau đó chính là Thanos bị giết, Hạo Khoa bị giết, Spider-Man bị giết, lập tức tổn thất nhiều như vậy đại tướng. Siêu cấp liên minh tâm là đau, Captain America biết, bọn họ Brain đến hiện tại đều chưa có trở về, vì lẽ đó không thể cùng Si Phong cứng đến, bằng không các loại Brain trở về siêu cấp liên minh đã xong đời. Tuy rằng Captain America chỉ có điều là đệ nhị hoàng đỉnh cao thực lực, thế nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều nghe chỉ thị của hắn, dồn dập đem vũ khí thả xuống. Thủ tiêu công kích tư thái, Si Phong thấy những người này nghe lời bỏ vũ khí xuống, rồi mới lên tiếng, này còn có chút thành ý. Đội trưởng, người mang cái đường đi, đi phòng họp chúng ta đàm luận nói chuyện. Venom bị Si Phong để xuống. Giờ khắc này Venom ở đâu là loại kia hung thần ác sát dáng dấp, lúc này lại như là một cái chuột nhỏ giống như vậy. Cẩn thận từng ly từng tí một đứng tại chỗ, Captain America liếc nhìn mọi người. Lúc này mới hít một hơi hướng về xa xa đi đến. Si Phong theo Captain America 7 chuyển 8 chuyển đi tới một gian trống trải bên trong gian phòng. Nơi này chỉ có một tấm rất dài bàn hội nghị, có tới hơn 30 tấm ghế. Si Phong tự giác đi tới vị trí đầu não lên ngồi xuống. Lúc này mới nhìn nối đuôi nhau mà vào những người này nói rằng, đều chính mình tìm vị trí ngồi đi, đừng khách khí, những kia superheroes nhóm đều là mặt buồn rầu tìm chỗ ngồi xuống. Từng có lúc bọn họ siêu cấp liên minh sẽ phải chịu đãi ngộ như vậy, đối phương chỉ là một người, lại để bọn họ nhiều như vậy siêu cấp liên minh người đi ra đồng thời bồi tiếp, hơn nữa còn không dám động thủ, Captain America cũng là bất đắc dĩ. Giờ khắc này ngồi ở Si Phong check một bên vị trí, nếu như Ancient One pháp sư, Captain Marvel, Dormammu này ba cái đỉnh cấp cường giả thần cấp trở về, đúng là có thể cùng Si Phong một trận chiến thế, nhưng hiện tại không thể. Ba người kia một cái đều chưa có trở về, cũng không liên lạc được, không biết đi nơi nào. Tuy rằng đang ngồi trong những người này cũng có cường giả thần cấp, nhưng chỉ là đệ nhị thần cảnh mà thôi, cùng Si Phong so ra kém xa. Thấy hết thảy mọi người ngồi xuống, Si Phong lúc này quay về Venom vẫy vẫy tay nói rằng, ngươi đi cho ta đổ ly cà phê đến, cộng điểm nhi đường. Venom lập tức đứng lên, đứng dậy liền đi giúp Si Phong làm cà phê. Những người còn lại là giận mà không dám nói gì a. Cái tên này ở địa bàn của bọn họ lên quá kiêu ngạo, khinh người quá đáng. Lúc này Kurenai Tăng đứng lên, hướng Si Phong chính là một quyền đánh tới. Ô, Si Phong một tiếng, giơ tay một đạo phong nhận đánh ra. Phong nhận bên trong bao bọc chân không chạm, đem Kurenai Tăng một cái tay trực tiếp chém đi. Kurenai Tăng trong nháy mắt che chính mình cụt tay. Thống kêu to lên. Captain America cắn cắn răng kêu lên, dẫn hắn xuống, ảo giác không nói hai lời trực tiếp đem Kurenai tăng cùng cánh tay của hắn đồng thời lấy đi ra. Ngoài, sau đó nơi này lại khôi phục yên tĩnh, ta hy vọng các ngươi thành thật một chút. Nếu như phát sinh nữa vừa nãy chuyện như vậy, ta sẽ trực tiếp giết người. Liền không phải cắt đứt một cánh tay, Si Phong tay phải ở trên bàn hội nghị gõ. Mỗi gõ một hồi phảng phất ở trong lòng mọi người chính là một cái khó chịu nện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.